Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 92 Champion League đệ nhất nhân. Đường Dương Dương đẩy ra cửa phòng thay quần áo, tất cả mọi người xoay đầu lại, mỉm cười đánh giá hắn. Đột nhiên, đáy lòng của hắn dâng lên một cỗ dự cảm bất tường. Các ngươi, muốn làm gì? Dương Dương giơ hai tay lên. Một bộ đòi tiền không có, muốn mạng một đầu bộ dáng. Bên cạnh đột nhiên nhô ra một đầu cánh tay tráng kiện. Một thanh bóp chặt Dương Dương bả vai. Ngay sau đó Dương Dương bên tai liền vang lên Ibrahimovic kia cười đến phóng đãng âm thanh. Yên tâm, chúng ta chỉ là dự định muốn cho ngươi một cái đến trễ. Khó quên nghi thức hoan nghênh. Đến trễ, khó quên, nghi thức hoan nghênh. Đây là muốn cướp tiền vẫn là phải cướp xác? Cứu mạng a, đội trưởng, Dương Dương xin giúp đỡ nhìn về phía một bên Van der Vaart. Hắn hy vọng dường nào đội trưởng có thể dũng cảm đứng ra. Nhưng Van der Vaart lại là nhíu mày, nhếch miệng, cái này, nghi thức hoan nghênh, là ta đề nghị, cái gì? Dương Dương hai mắt tối đen, tuyệt vọng, may mà ta vừa mới còn trợ công ngươi dẫn bóng. Ngươi vậy mà, ta chỉ nói là muốn hoan nghênh một chút, nhưng không nghĩ tới bọn hắn vậy mà. Van der Vaart cười đến không ngậm miệng được. Không cần phải nói, coi như hắn không phải chủ mưu, vậy cũng nhất định là cái đồng lõa. Mắt thấy Dương Dương liền muốn thảm tao độc thủ. Huấn luyện viên trưởng Ronald Koeman đẩy cửa tiến đến. Xét thấy ngày bình thường Ronald Koeman nghiêm khắc, tất cả mọi người cũng đều từ bỏ tiếp tục làm ác. Tranh thủ thời gian nhau nhau chạy về đến trên vị trí của mình. Cả đám đều cố nén cười len lén đánh giá huấn luyện viên trưởng. Coleman cũng là cầu thủ chuyên nghiệp xuất thân. Hắn biết tranh tài như vậy kết thúc về sau, tâm tình của tất cả mọi người đều sẽ cực kỳ phấn khởi. Trong phòng thay quần áo khẳng định sẽ nháo thành nhất đoàn. Trong lòng cũng là nhìn quen không trách. Cái này tính là gì? Một phòng cầu thủ lột sạch quần áo cuồng hoan tràng diện hắn đều gặp. Còn không thể gặp cầu thủ mặc quần áo náo. Được rồi, các vị, ta nói vài lời đi. Ronald Koeman đi tới cầu thủ ở giữa. Đầu tiên là nhìn chung quanh một vòng đám người. Cuối cùng đưa ánh mắt rơi vào tối nơi hẻo lánh chỗ Dương Dương trên thân. Chính hắn đều cảm thấy khó có thể tin, vốn là vò đã mẻ không sợ rơi một lần thay người. Kết quả vậy mà mang đến kinh hỉ, nhưng đây cũng là một lần phi thường cơ hội khó được. Bản mùa giải Ajax tình huống vẫn luôn rất bình thường không thuận lợi. Ngoại trừ Van der Meyde cùng Sivu rời đội mang đến tổn thất bên ngoài. Rất trọng yếu một bộ phận nguyên nhân còn tại ở phòng thay quần áo bất ổn. Đầu tiên là Ibrahimovic cùng Van der Vaart vì đội trưởng chi vị phát sinh tranh chấp. Cái này vốn là cũng không phải đại sự. Koeman đã giải quyết, nhưng không biết truyền thông là như thế nào nhận được tin tức. Một khi lẫn lộn, lập tức để trong đội hai đại ngôi sao bóng đá ở chung trở nên xấu hổ mà mẫn cảm. Càng chết là, hai người bọn họ tại trên sân bóng còn có vị trí nhất định xung đột. Sau đó chính là cha Chelsea náo chuyển nhượng, cầu thủ thái độ 10 phần kiên quyết, nhưng Ajax là không thể nào đồng ý, vì khiến cho cầu thủ đi vào khuôn khổ, câu lạc bộ dùng phong sát sách lược, đây không thể nghi ngờ là đả thương địch thủ 1.000, tự tổn 800 cách đối phó. Huống chi, cha Chelsea bị phong giết cũng làm cho trong phòng thay quần áo lòng người bàng hoàng. Trừ cái đó ra, Van Gaal cùng Kroy ở giữa nước bọt chiến cũng là đánh cho câu lạc bộ trên dưới không được an bình. Koeman là rõ ràng nhất hai người ân oán, mà lại hai người đều kéo lên vì Ajax lợi ích cân nhắc đại kỳ. Ai đúng ai sai, lại có ai phân rõ ràng? Có lẽ chỉ có thời gian mới có thể cho ra đáp án. Nhưng là hiện tại, đội bóng kinh lịch dung chuyển, thật vất vả ổn định lại, trận này lại sống sót sau tai nạn đánh bại Brugge, như kỳ tích tấn cấp Champions League đấu vòng loại. cái này không chỉ có thật to chấn phấn cầu thủ sĩ khí, cũng một lần nữa ổn định phòng thay quần áo. Tối thiểu nhất, lần này Coleman thấy được Van de Vaart cùng Ibrahimovic hòa giải. Cha Chelsea trở về, bản mùa giải Champions League hành trình, chúng ta đi đến gập ghềnh. Vòng thứ 3 thi dự tuyển liền suýt nữa tấn không được cấp. Tiểu tổ thi đấu cũng là đánh cho cùng xe cáp treo. Nhưng cũng may cuối cùng, tất cả chúng ta đều gánh vác áp lực. Chúng ta kiên trì tới một khắc cuối cùng. Ronald Koeman không có điểm tên, nhưng tất cả mọi người nghe đến đó lúc, đều không hẹn mà cùng nhìn về phía nơi hẻo lánh chỗ Dương Dương. Cái này một phần cử động so với đến từ huấn luyện viên trưởng điểm danh càng có ý định hơn nghĩa. Coleman tự nhiên cũng là nhìn ở trong mắt, gật đầu nói, ta tin tưởng, trải qua mấy tháng này tranh tài, tất cả mọi người hẳn là trong lòng rõ ràng. Nếu như chúng ta đội bóng muốn có chỗ biểu hiện, kia tất cả chúng ta nhất định phải đồng tâm hiệp lực. Vứt bỏ tất cả ân oán, đoàn kết nhất trí, chuyên chú đi đánh tốt mỗi một trận đấu. Tất cả mọi người nghe xong đều là yên lặng gật đầu. Chúng ta là một nhóm cầu thủ chuyên nghiệp, không có ai biết bản mùa giải kết thúc về sau chúng ta sẽ là thế nào, nhưng đã đều tại chi này đội bóng, vậy ta tin tưởng hiện tại tất cả chúng ta đều cùng câu lạc bộ cộng vinh nhục. Chúng ta mỗi người mục tiêu đều là nhất trí, chúng ta dựa lẫn nhau lợi ích cũng không xung đột. Rất nhanh, còn có 2 trận thi đấu vòng tròn cùng 1 trận cúp KNVB. Về sau chúng ta sẽ nghênh đón đông nghỉ kỳ, mà năm nay chúng ta sẽ tới Bồ Đào Nha tập huấn. Ta hy vọng mọi người có thể đủ tốt tốt thu thập một chút tâm tình, điều chỉnh một chút tâm tình của mình, hào hào chuẩn bị chiến đấu hạ nửa cái mùa giải. Tin tưởng ta, đội bóng hạ nửa cái mùa giải bị đá càng tốt, đối với các ngươi ở đây tất cả mọi người sẽ chỉ càng có trợ giúp. Ronald Koeman nói đến đây, vui mừng hướng phía cầu thủ nhẹ gật đầu, cuối cùng nhìn về phía Dương Dương. Luther, Koeman nghiêng đầu đi, hô một tiếng trợ lý huấn luyện viên. Bắt đầu từ ngày mai, Dương Dương chính thức thuộc tại chúng ta đội 1 một viên. Cũng không cần lại trở lại đội 2 đi. Huấn luyện viên trưởng một câu, để trong phòng thay quần áo tất cả mọi người cười ha hả nhìn về phía Dương Dương. Mà chính Dương Dương cũng hết sức cao hứng. Luther Carroll lại là có chút đau đầu, nhưng là hắn vẫn còn đang đi học. Coleman cùng mọi người tại đây đều rất rõ ràng sửng sốt một chút. Vẫn còn đang đi học, bị đám người nhìn chằm chằm, Dương Dương cũng có chút khẩn trương, sợ Coleman đem mình đưa về đội 2. Tranh thủ thời gian đứng lên nói, kỳ thật không có chuyện gì. Carol tiên sinh, nếu như tất yếu phải vậy, ta có thể không đi học. Đám người nghe xong lập tức đều cảm thấy có thể thực hiện. Thật vất vả đá lên đội 1, từ bỏ rất đáng tiếc. Lại nói, Dương Dương thành tích học tập chắc hẳn cũng không có gì đặc biệt. Không đi học cũng tốt, trước cam đoan mình tại đội 1 vị trí mới là đứng đắn. Lấy Dương Dương trận đấu này biểu hiện, tiếp xuống khẳng định là phải bị trọng dụng. Đúng vậy à, cùng trường học nói một chút, có thể bằng cách là được. Chuyên tâm đá bóng, Coleman cũng là cảm thấy như vậy. Luther Carroll lại là một mặt cười khổ lắc đầu nói, đạt tiêu chuẩn, hắn đương nhiên không có vấn đề. Nhưng trường học của bọn họ lão sư đều coi hắn là bảo bối học sinh khá giỏi đối đãi. Nói hắn đọc sách so đá bóng lợi hại hơn nhiều. Còn muốn để hắn từ bỏ đá bóng, chuyên tâm đọc sách đâu? A, Coleman cùng đám người nghe được đều trợn tròn mắt. Tiểu tử này vẫn là cái học bá. Đám người nhìn về phía Dương Dương ánh mắt lập tức cũng thay đổi. Đầu năm nay thành tích học tập người tốt không hiếm lạ. Bóng đá bị đá tốt cũng không kỳ lạ. Tối ly kỳ chính là loại kia bóng đá lại bị đá tốt. Thành tích học tập lại đặc biệt bổng ra hỏa, nhất là gây người ghen tị, nhất là tại một đám học ngũ hương trước mặt. Đừng nói là cầu thủ, liền Liên Khoa Man đều cảm thấy đau đầu. Chỉ có thể đem vấn đề này vứt cho Luther Carroll, để hắn đi xoắn suýt. Đội một tất cả đều là sớm tối hai trận huấn luyện khóa. Mỗi một đường đều phi thường trọng yếu, nhất là tại một tuần xong thi đấu trong lúc đó, mà lại thường thường muốn tới sân khách đi. Giống đến Brugger loại này còn khá tốt, nếu là tiếp xuống đánh Champions League sân khách, thường thường đều muốn bay thời gian rất lâu. Nếu là gặp được thi đấu vòng tròn cũng là sân khách thời điểm kia, trên cơ bản một tuần thời gian đều là tại bên ngoài. Đôi này học tập phi thường bất lợi. Loại chuyện này trước kia Ajax trong đội cũng là chưa bao giờ gặp. Nguyên nhân chủ yếu ở chỗ cầu thủ đại đa số thành tích học tập đều không để ý nghĩ. Rất nhiều cầu thủ trên cơ bản là đến tuổi tác sau liền sớm bỏ học. Giống Dương Dương loại này đến đội 1 vẫn còn đang đi học. Độc nhất hào, tại huấn luyện viên trưởng Ronald Koeman kéo xong sau trận đấu buổi họp báo. Đám cầu thủ cũng đều đã thu thập thỏa đáng. Tất cả mọi người leo lên xe buýt trở về công viên khách sạn. Cùng một chỗ ăn bữa tối về sau, mang theo hành lý bước lên đường về. Sở dĩ trong đêm trở về, chủ yếu cũng là cân nhắc đến cầu thủ cảm xúc rất bình thường phấn khởi. Coi như lưu tại Brugger qua đêm cũng khẳng định là ngủ không được. Thà rằng như vậy chẳng bằng dứt khoát về sớm một chút. Nói như vậy, đêm nay tranh tài về sau, sáng mai kia một đường huấn luyện khóa rất trọng yếu, nhất là đối cầu thủ khôi phục cùng trạng thái điều chỉnh. Theo tới lúc toa xe bên trong không khí ngột ngạt khác biệt. Trở về lúc tất cả cầu thủ đều 10 phần vui mừng khôn xiết. Ibrahimovic cái miệng rộng này cũng trêu chọc lên Dương Dương ngủ sự tình. Này mới khiến Dương Dương minh bạch, nguyên đến khi đó tất cả nhìn thấy mình lúc dị trạng là chuyện như thế. Nhưng hắn cũng không có giải thích thêm, dù sao hắn không có khả năng hướng tất cả mọi người nói. Trong đầu của hắn kỳ thật có một tòa siêu cấp sân huấn luyện. Trên đường đi cười cười nói nói, lẫn nhau trêu chọc vui đùa ầm ĩ. Thời gian cũng là qua thật nhanh, tới gần nửa đêm, xe buýt rốt cục về tới The Toecom. Ronald Koeman lại một lần cảm tạ tất cả cầu thủ cố gắng giải tán đội bóng sau lại đặc địa đơn độc lưu lại Dương Dương dặn dò vài câu. Cổ vũ hắn tiếp xuống phải tiếp tục cố gắng, mau chóng tăng lên thực lực của mình. Mặc dù không có nói thẳng, nhưng Dương Dương từ Ronald Koeman trong lời nói nhiều ít có thể cảm nhận được hắn đối với mình coi trọng, tin tưởng tiếp xuống mình tại đội một tranh tài sẽ bị đá càng ngày càng nhiều. Chuyện này với hắn tăng lên cùng rèn luyện cũng sẽ có trợ giúp tương đối lớn. Tối thiểu nhất, đá trận này Champions League so trước đó đá tất cả tranh tài đều càng có rèn luyện giá trị. Không chỉ có là tranh tài bản thân, còn bao gồm đối Dương Dương lòng tự tin, dựng Ibrahimovic đi nhờ xe về tới Alderkirk trong nhà. Vermaelen còn chưa ngủ, tự nhiên lại là một trận ước ao ghen tị. Bỉ trung vệ hiện tại phiền muộn muốn chết, nhưng hắn cũng biết Dương Dương có thể bắt lấy một cơ hội này. Quan trọng hơn hay là hắn tự thân cố gắng cùng thực lực. Đường Dương Dương cùng Vermaelen trong phòng khách tán gẫu thời điểm. Xa ở nước Anh Manchester, Trung Quốc, đài truyền hình quốc gia thể dục kênh quay chụp tổ trưởng. Ngụy Trân cũng nhận được đến từ trong nước điện thoại. Mặc dù là fan bóng đá, nhưng hắn cũng không có quan sát Ajax giao đấu Brugger tranh tài trực tiếp. Nhưng ở vừa rồi, hắn nhận được đến từ Hà Lan Almere đệ Ngụy Tranh điện thoại. Về sau lại lập tức cho trong nước gọi điện thoại. Hiện tại, hắn đợi lâu gửi điện trả lời cuối cùng đã tới. Lập tức kết thúc Manchester quay chụp, bay đến Amsterdam đi, muốn trước tiên tìm hiểu tình hình. Toàn phương vị hiểu rõ cùng giới thiệu Dương Dương, bao quát hắn hết thảy. Đây là thể dục kênh đại lãnh đạo tự mình cho ra chỉ thị. Ngụy Trân cảm thấy mở mày mở mặt, nhưng cùng lúc cũng cảm khái xa như vậy tại Hà Lan Trung Quốc tiểu tướng nhảy lên trước tốc độ. Đây chính là Champions League đệ nhất nhân A. Hoa khôi.